Tu La Vũ Thần, chương 2379, chương 2393, có nghi ngờ trong lòng một. Góc truyện audio.com. Khổng Thịnh đại ca, ngươi thương thế kia thế nhưng là Sở Phong bọn hắn gây nên. Khổng Trinh đi đến Khổng Thịnh phụ cận, đối với Khổng Thịnh hỏi, cũng không là, là quái vật kia làm, bất quá quái vật kia cũng không phải cố ý gây nên. Là ta khinh thường. Khổng Thịnh nói ra quái vật, nghe được lời này, vị kia Khổng Thị thiên tộc thái thượng trưởng lão, đưa mắt về phía cái kia cuồn cuộn sôi trào đầm nước phương hướng bá. Bỗng nhiên, thân hình hắn khẽ động, quần áo phiêu động ở giữa, vậy mà trực tiếp lướt vào này phương gợn sóng cuồn cuộn trong đầm nước. Không hổ là chân tiên, thấy vậy một màn. Sở Phong cũng là ánh mắt khẽ động, cái kia chính là nổ tung trung tâm. Cứ việc bạo tạc đã kết thúc, thế nhưng là tàn phá bừa bãi ở trong đó gợn sóng. Y nguyên rất là kinh khủng, Sở Phong bọn người căn bản không dám tới gần, thế nhưng là vị kia Khổng Thị thiên tộc thái thượng trưởng lão. Lại xem cái kia hung mãnh mà bá đạo gợn sóng năng lượng là không có gì. Sở Phong, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao hiện tại không nói? Còn có ngươi cái này xú bà nương. Ngươi không phải không đem ta Khổng Thị thiên tộc để ở trong mắt sao? Ngươi không phải xem thường thiên cấp huyết mạch sao? Ta xem ngươi bây giờ làm sao không thần khí rồi. Khổng Trinh đi vào Sở Phong bọn người phụ cận, đối với Sở Phong bọn người khoa tay múa chân, nguyên vẹn cho thấy, cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng phi. Nhưng mà, đúng lúc này, Triệu Hồng hoàn tất đối cái kia Khổng Trinh phun một bãi nước miếng, hết thảy tới quá mức đột nhiên. Cái kia Khổng Trinh càng là tuyệt đối không ngờ rằng, dưới loại tình huống này, Triệu Hồng còn dám hướng hắn nhổ nước miếng bất ngờ không đề phòng. Đạo này nước bọt, trực tiếp rơi vào trên mặt của Khổng Trinh. Ngươi, ngươi cái này xú bà nương, ta đánh chết ngươi. Khổng Trinh giận tím mặt, cánh tay xoay tròn, một cái bạt tay mạnh con, liền hướng gò má của Triệu Hồng rút tới. Có thể bỗng nhiên ở giữa, một đạo uy áp quét ngang mà đến, chỉ thấy cái kia Khổng Trinh ôi một tiếng, liền ngay cả liền lăn lộn, bị thổi tới khoảng cách Sở Phong đám người ở ngoài ngàn mét. Giờ phút này chưa nói Khổng Trinh, ngay cả Sở Phong mấy người cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái kia uy áp đến từ Sở Phong sau lưng. Là Khổng Thị thiên tộc người ra tay, các ngươi điên rồi. Không đối phó bọn hắn, đánh ta làm gì? Khổng Trinh bò người lên, tức giận không thôi. Chính hắn, hoàn tất đối với những hắn đó các tiền bối nói năng lỗ mãng. Khổng Trinh chưa có vô lễ, nhưng mà đúng vào lúc này, vị kia chân tiên cường giả, đã từ trong đầm nước bay lượn ra, đứng ở lúc trước chỗ đứng thái thượng trưởng lão đại nhân. Cũng không phải là vãn bối vô lễ, thật là những tiền bối đó khi phụ ta, cái kia xú bà nương khi phụ ta, bọn hắn không giúp ta thì cũng thôi đi, lại còn giúp cái kia xú bà nương, ta thực sự là. Khổng Trinh nửa quỳ dưới đất, một mặt ủy khuất nói. Khổng Trinh, ý của ta là, không cho phép ngươi đối với Sở Phong tiểu hữu bọn hắn vô lễ. Vị này thái thượng trưởng lão nói ra a. Nghe được lời này, Khổng Trinh lập tức thân thể run lên, sau đó trợn mắt hốc mồm, cái biểu tình kia, hãy cùng bị sét đánh một dạng, triệt để mộng bức. Tình huống như thế nào a? Hắn mời những thứ này tiền bối tới đây, không phải là vì thu thập Sở Phong bọn hắn à, làm sao hiện tại, những thứ này tiền bối không giúp hắn xuất khí, ngược lại giáo huấn lên hắn tới. Ba vị tiểu hữu, lão phu tên là Khổng Thuấn Liêm, chính là Khổng Thị thiên tộc thái thượng trưởng lão. Biết rõ các ngươi trước đó cùng ta Khổng Thị thiên tộc xảy ra một chút hiểu lầm, ở chỗ này lão phu đại biểu Khổng Thị thiên tộc hướng ba vị tiểu hữu bồi cái không phải, mong rằng ba vị tiểu hữu không cần nhớ tại tâm mới được. Cái kia Khổng Thuấn Liêm đang khi nói chuyện hoàn tất đối Sở Phong ba người bái thái thượng trưởng lão đại nhân. Ngài đây là. Khổng Thịnh cùng Khổng Trinh hai huynh đệ triệt để trợn tròn mắt. Cái này Khổng Thịnh, Khổng Thị thiên tộc thái thượng trưởng lão a. Tại Khổng Thị thiên tộc bên trong, được hưởng chí cao vô thượng địa vị, lấy hắn bối phận, dù là Khổng Thị thiên tộc tộc trưởng, đối nó cũng phải cung kính ba phần lúc nào. Thấy qua vị đại nhân vật này, hướng người thi lễ, vậy đơn giản là không thể nào chuyện huống chi còn là ba cái tiểu thế hệ. Các ngươi hai cái im miệng, hàng năm ở bên ngoài nhàn rỗi, sợ là còn không biết Sở Phong ba người chuyện giấu vết cùng là tiểu bối. Các ngươi cùng ba người bọn hắn, đơn giản kém cách xa vạn dặm. Đúng lúc này, một đạo truyền âm ánh vào Khổng Thịnh cùng Khổng Trinh tai màn. Đó là Khổng Thị thiên tộc một vị trưởng lão, trước đó ra tay với Khổng Trinh, cũng chính là hắn trưởng lão đại nhân. Chúng ta, Khổng Thịnh cùng Khổng Trinh, đều có chút không biết làm sao. Đối với Sở Phong sự tình, bọn hắn cũng không phải là không có nghe thấy. Tương phản, bọn hắn đã nghe qua không ít, thế nhưng là chỉ bằng vào Sở Phong trước đó làm sự tình. Chỉ sợ còn không đến mức để vị trưởng lão này, đem hai người bọn họ so sánh không còn gì khác mới là. Lại càng không về phần để bọn hắn cái kia chí cao vô thượng thái thượng trưởng lão. Hướng Sở Phong ba người xin lỗi thi lễ. Khổng Thịnh cùng Khổng Trinh mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng đều là không ngốc. Bọn hắn giờ phút này, đã ý thức được, tựa hồ có một ít sự tình, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Sau đó, vị kia bí mật truyền âm trưởng lão, liền đem bát hoang bãi tha ma chuyện xảy ra, nói cho Khổng Thịnh cùng Khổng Trinh hai người được chi. Sở Phong, Triệu Hồng, Vương Cường ba người, vậy mà tại bát hoang bãi tha ma, cái kia đông đảo cường giả hội tụ địa phương. Tại những đại nhân vật kia không coi vào đâu, đoạt được Khải Hồng đại sư truyền thừa, thậm chí, còn tại hồn nữ hài trong tay tông, giải cứu các vị đại nhân vật về sau Khổng Thịnh cùng Khổng Trinh. Quả nhiên là đầu trống rỗng, căn bản không thể tin được đây hết thảy. Nhưng mà, nhìn lại vị kia thái thượng trưởng lão đại nhân, đối với Sở Phong ba người khách khí bộ dáng, bọn hắn nhưng lại không tin cũng không được. Website chuyện truyenitruyencvcom. Nếu như không phải Sở Phong ba người thực sự làm được cái kia chuyện, không thể nào, như thế nào lại để bọn hắn Khổng Thị thiên tộc thái thượng trưởng lão hướng Sở Phong ba người xin lỗi. Nhưng mà, chính là bởi vì bắt đầu tin tưởng, bọn hắn ngược lại có chút sợ. Nếu như nói trước đó bọn hắn vẫn không rõ đối mặt là đối thủ như thế nào, như vậy giờ phút này, bọn hắn đã hiểu vị tiền bối này nghiêm trọng. Ban đầu thật là có chút hiểu lầm, bất quá cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chúng ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Sở Phong thấy đối phương cũng không ác ý, trong lòng đã là cảm thấy ngoài ý muốn, mà thân phận của lấy đối phương vẫn còn hướng Sở Phong ba người bọn hắn tiểu bối thi lễ nói tạ. Phần này trọng lượng, Sở Phong nếu không tiếp nhận, vậy cũng không khỏi quá không tán thưởng. Chuyện được copy tại truyencv.com. Bất quá, Sở Phong cũng rất quan tâm, cái kia thượng đất quái vật an nguy, liền hỏi, chỉ là tiền bối, ta muốn hỏi, ngươi lúc trước tiến vào cái kia trong đầm nước, có từng phát hiện quái vật kia bóng dáng? Ta lúc trước tiến vào trong ao điều tra, ở trong đó từng có vào cực mạnh đại trận. Bất quá cái kia trận pháp đã bị hủy, ta cũng không có cách nào phân biệt ra, cái kia trận pháp đến tột cùng là cấp bậc gì. Giới linh sư chỗ bố trí về phần cái gọi là quái vật, ta chỉ là cảm nhận được một chút khí tức, nhưng này khí tức tán loạn, sợ là hơn phân nửa đã chết. Khổng Tuấn Liêm nói ra đã chết rồi sao? Biết được việc này, trong lòng Sở Phong, lại có chút thương cảm. Kỳ thật, ta còn muốn hỏi một chút Sở Phong tiểu hữu. Quái vật kia là chết như thế nào? Khổng Tuấn Liêm hỏi. Hắn nên tính là tự sát. Sở Phong nói ra đúng là tự sát. Nghe được lời này, Khổng Thị thiên tộc đám người đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Chắc hẳn trên đường đi của lúc đến, bọn hắn đã tại Khổng Trinh nơi đó biết được nơi đây đại khái tình huống. Quái vật kia khi trước xác thực bất thiện, mà Khổng Trinh loại người này miêu tả thời điểm, lại tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối. Chắc hẳn tại Khổng Thị thiên tộc trong lòng những cao thủ này, quái vật kia đã lưu lại cực kém ấn tượng, mà bây giờ quái vật kia đúng là tự sát. Bọn hắn lại có thể nào không ngoài ý muốn nói đúng ra là muốn luyện hóa bách luyện phỉ thúy thạch năng lượng, nhưng cuối cùng không thể tiếp nhận, cho nên bạo thể mà chết. Nhưng ở ta tới nhìn, luyện hóa bản thân không cách nào lực lượng nắm giữ, từ đó làm cho tử vong. Cùng tự sát không khác. Sở Phong nói ra. Sở Phong tiểu hữu nói có lý. Khổng Tuấn Liêm gật đầu phụ họa. Nếu nguy cơ đã hóa giải, hiểu lầm đã giải trừ, cái kia các vị tiền bối, chúng ta liền như vậy cáo từ. Sở Phong đối với vị kia Khổng Tuấn Liêm ôm quyền, sau đó liền chuẩn bị cứ thế mà đi. Sở Phong tiểu hữu chờ một chút. Nhưng vào lúc này, cái kia Khổng Tuấn Liêm lại là bỗng nhiên mở miệng, nói, kỳ thật lần này lão phu tới đây, còn có một yêu cầu quá đáng, cái kia chỉ là muốn mời ba vị tiểu hữu đến ta Khổng thị thiên tộc làm khách. Khổng Tuấn Liêm nói ám đạo. Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng hơi động. Hắn thực sự là không nghĩ tới Khổng thị thiên tộc hoàn tất biết mời bọn họ tiến đến làm khách. Theo lý mà nói, Sở Phong tại Khải Hồng Đại Sư nơi đó, đạt được bảo tàng vị trí, ngay tại Khổng thị thiên tộc bây giờ, Khổng thị thiên tộc mời hắn đi làm khách, như thế một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Chỉ là Sở Phong đối với cái này Khổng thị thiên tộc, cũng không tín nhiệm lắm, cho dù là vị này Khổng thị thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Sở Phong trong lòng kỳ thật cũng còn có cảnh giới chi tâm, cho nên đối với điều thỉnh cầu này, Sở Phong còn thật không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì hắn đã muốn đi, nhưng lại không muốn đi. Muốn đi là muốn đoạt được cái kia bảo tàng, không muốn đi là sợ đối phương có mưu đồ. Hết chương.